Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 48, đánh em rồi thì không đánh anh nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, vào một ngày nọ ứa Chi Hạ ngồi trên xe điện của Lưu Thành Khâm về nhà trước cô viết xong bài tập, còn thời gian khá sớm. Hứa Chi Hạ không nhịn được, lấy bút chì ra vẽ. Cô đã lâu không vẽ rồi, bởi vì biết mình không thể tiếp tục học vẽ nên đã không động vào nữa. Nhưng lòng cô vẫn ngứa ngáy không chịu được. Hứa Chi Hạ đang vẽ thì quên mất thời gian, cho đến khi một cơn đau nhói ở bụng dưới kéo cô về với thực tại. Cảm giác này vừa lạ vừa quen. Quen là cô rõ lý do tại sao. Lạ là cô đã gần nửa năm không có kinh nguyệt, nhà không có băng vệ sinh. Hứa Chi Hạ nắm chặt tiền, dự định xuống lầu mua. Cửa phòng mở ra, bên ngoài có ánh sáng, Tiêu Dã đang đứng ở cửa thay giày, có vẻ mới về. Cả hai đồng thời lên tiếng. Hứa Chi Hạ, anh về rồi à? Tiêu Dã, sao còn chưa ngủ? Anh nhìn cô. Hứa Chi Hạ siết chặt nắm tiền, ấp úng. Em xuống mua, mua nhang mũi. Tiêu Dã có vẻ mệt mỏi, mắt nặng trĩu đi vào phòng. Trong phòng anh còn, anh đi lấy cho em. Không cần đâu, Hứa Chi Hạ ngăn lại. Em tự đi mua. Tiêu Dã quay lại, ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Hứa Chi Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay đi chỗ khác. Tiêu Dã tạo dáng, buổi tối đi ra ngoài, rốt cuộc là làm gì? Hứa Chi Hạ cúi đầu lầm bầm, mua chút đồ. Tiêu Dã truy hỏi, mua gì? Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã đã mệt cả ngày, hôm nay không có kiên nhẫn, hai tay chống hông. Em đã quên những gì tôi đã nói rồi phải không? Có chuyện gì thì phải nói với tôi. Hứa Chi Hạ lại đau bụng, nhíu mày, ôm bụng ngồi xuống. Tiêu Dã bước tới, cúi xuống nhìn cô. Em sao vậy? Hứa Chi Hạ qua cơn đau, ngẩng nhẹ đầu. Em đau bụng, xuống mua cái đó. Tiêu Dã hình như hiểu ra. Anh xác nhận, mua băng vệ sinh, thẳng thắn như vậy từ miệng anh nói ra. Lại còn nói lớn như vậy. Hứa Chi Hạ đỏ mặt, cô rất ngại ngùng, dù sao trong nhận thức của cô. Chỉ cần một bạn nữ để lộ chút mép của băng vệ sinh, đã bị các bạn nam xung quanh cười chọc ghẹo cả buổi. Nhưng Tiêu Dã thì khác với những cậu bé phiền phức đó. Tiêu Dã đứng dậy, em ở nhà chờ, anh đi mua. Hứa Chi Hạ cũng đứng dậy, nắm lấy tay anh. Em tự đi được. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ, biểu hiện như, tôi không phải đang hỏi ý kiến em. Khác với sự ngại ngùng của Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã không có cảm giác gì lớn. Đây chỉ là hiện tượng sinh lý thôi mà. Anh đã chăm sóc cho bà ngoại bị liệt toàn thân, làm đủ mọi việc, so với điều này thì thật không đáng gì. Cảm giác xấu hổ sinh lý ấy đã không còn từ nhiều năm trước. Anh thậm chí có thể bình thản hỏi nhân viên nữ trong siêu thị nên mua loại nào. Giống như trong tiệm thuốc hỏi mua loại thuốc nào vậy. Tiêu Dã mua băng vệ sinh ban ngày, ban đêm và cả băng vệ sinh lót. Anh gõ cửa, cửa mở ra. Anh đưa đồ cho cô. Nhìn thấy những bức tranh phác thảo chưa dọn dẹp trên bàn của cô. Hứa Chi Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dã, cúi đầu. Cảm ơn, Tiêu Dã thu hồi ánh mắt, dặn dò. Uống chút nước nóng, ngủ sớm. Hứa Chi Hạ gật đầu. Ngày hôm sau, Hứa Chi Hạ không thể dậy làm bữa sáng. Tiêu Dã thấy cô không có sức sống, hỏi. Có phải em không được khỏe không? Hứa Chi Hạ ngại ngùng giải thích. Cái này, bình thường mà, Tiêu Dã gật đầu. Vậy em uống nhiều nước nóng vào. Dù sao, tối qua nhân viên siêu thị đã nói vậy với anh. Hứa Chi Hạ, dạ, Hứa Chi Hạ đã đau đớn 4 ngày mới khỏi. Trong mắt Tiêu Dã, cô dần dần khỏe lên thấy rõ. Hứa Chi Hạ làm tốt ở cửa hàng tiện lợi trong kỳ nghỉ hè nên thỉnh thoảng chủ cửa hàng còn gọi cô đến giúp trông cửa hàng 1-2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, Hứa Chi Hạ có 4 ngày giúp trông cửa hàng tiện lợi. Chiều ngày 6, đột nhiên có tiếng cãi vã bên ngoài cửa hàng. Hứa Chi Hạ nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức chạy ra ngoài. Tiêu Dã không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì với một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đang định gây gổ thì bị người khác giữ lại. Hứa Chi Hạ vốn định đi tới nhưng bị Lý Chí Minh kéo lại. Lý Chí Minh học trường sửa xe ở địa phương, bình thường ở nội trú không thấy bóng dáng nhưng mỗi kỳ nghỉ lễ đều đến tìm Tiêu Dã chơi. Tiêu Dã bị người khác nắm lấy tay, mặt mày hầm hầm lao về phía trước. Ông dám thiếu một đồng thử xem. Cuối cùng, chị Giang đã đứng ra quyết định. Tiêu Dã rõ ràng không hài lòng với cách xử lý của chị Giang. Chen ngang đám đông, rời khỏi cửa hàng sửa xe, mọi người gọi thế nào cũng không giữ lại được. Khi Tiêu Dã đi qua trước mặt Hứa Chi Hạ, anh liếc nhìn cô, ánh mắt vẫn còn đầy tức giận. Đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ thấy Tiêu Dã như vậy, cô bị dọa đến mức ngạc nhiên. Hứa Chi Hạ về sau mới nghe Lý Chí Minh kể lại. Tối qua, có một tài xế đến sửa xe, ông ta nói cần xe gấp và ngỏ ý sẽ trả thêm tiền. Sau khi Tiêu Dã kiểm tra xe, phát hiện xe không có vấn đề lớn, chỉ cần vài giờ là xong nên đã thức khuya để sửa cho ông ta, hai bên cũng đã thỏa thuận xong giá cả. Không ngờ hôm nay khi tài xế đến lấy xe, không biết từ đâu nghe được rằng Tiêu Dã chỉ là học viên của cửa hàng sửa xe nên định trả ít hơn một nửa số tiền. Cuối cùng, mọi chuyện càng đi xa, ông ta nói Tiêu Dã thay phụ tùng mà không cần thiết, còn bảo Tiêu Dã chặt chém khách hàng. Nói chung là không muốn trả tiền, phải biết rằng tiền hoa hồng từ sửa xe ban đêm là gấp đôi. Tiêu Dã chịu thiệt, làm sao có thể chấp nhận, vì vậy chuyện mới ồn ào lên như vậy. Hứa Chi Hạ nhăn nhó mặt mày, cảm thấy tài xế kia quá kiêu ngạo. Tiêu Dã tối qua mới về nhà lúc 4 giờ sáng chỉ để sửa xe cho ông ta. Lý Chí Minh thở dài, tính khí của anh Dã chắc chắn sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa. Hứa Chi Hạ ngạc nhiên, nghiêm trọng vậy sao, chị Giang cũng không trách anh ấy mà. Lý Chí Minh lại kể thêm một số chuyện về Tiêu Dã trong quá khứ để chứng minh suy đoán này. Tiêu Dã hồi cấp 2, sau khi bà ngoại anh bị liệt hoàn toàn không còn ai chăm sóc. Hôm đó là mùa hè, anh luôn mặc một chiếc áo thun đen để chơi bóng rổ. Không biết ai đã truyền tay nhau, bảo rằng không có ai chăm sóc anh, mà áo thun trắng đã thành màu đen. Tin đồn đó quả thực rất phi lý, nhưng những người đó vẫn chỉ trỏ và cười nhạo anh. Tiêu Dã bộc phát trong một lần chơi bóng, nhóm người đó không cho anh tham gia, nói rằng mỗi khi anh đến đều có mùi hôi, không biết là mùi của anh hay mùi của người bị liệt. Tiêu Dã đã đánh họ, một người chống lại 5 người, từ đó trở đi không ai dám chọc ghẹo anh nữa. Kể từ đó, ai chọc anh không thèm nói nhảm, trực tiếp đánh nhau. Hứa Chi Hạ đã tới Tiêu Dã đánh người, anh có phương pháp rõ ràng, những người đó đều sợ anh. Cô còn nghĩ anh đã như vậy từ nhỏ. Hứa Chi Hạ trước đây từng bị bạn học bắt nạt. Phương Thanh sau đó đã nói chuyện với cô, giải thích về bạo lực học đường, cũng nói rằng nếu gặp phải tình huống như vậy, nhất định không thể im lặng chịu đựng mà phải nói với phụ huynh. Hóa ra Tiêu Dã cũng từng bị bắt nạt, nhưng anh không có phụ huynh nào để nói. Anh chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách ngốc nghếch, đánh 1.000 để tiêu diệt 800. Đó là cách anh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ, Hứa Chi Hạ lại hiểu lại câu nói của Tiêu Dã hồi đó. Không dám thì đáng bị bắt nạt thôi. Anh không phải đang châm chọc cô. Lý Chí Minh tổng kết, người này rất sĩ diện, không chịu được một chút nhục nhã. Hôm nay chị Giang không đứng về phía cậu ấy, bị mất mặt trước mặt mọi người, lại bị khách hàng chèn ép, sao còn có thể làm ở đây tiếp được. Hứa Chi Hạ rất lo lắng cho Tiêu Dã. Anh Minh, anh có thể gọi điện cho anh em không? Lý Chí Minh lắc đầu, thái độ kiên quyết. Anh không gọi, cô tự gọi. Trong cửa hàng tiện lợi có điện thoại cố định, Hứa Chi Hạ cầm ống nghe lên, bấm số. Mới bấm vài số, đã bị Lý Chí Minh giật ống nghe xuống. Lý Chí Minh khuyên nhủ, Chi Hạ, lúc này đừng tự chui đầu vào giọ nữa. Cơ thể nhỏ bé của em có thể chịu được bao nhiêu cú đánh? Hứa Chi Hạ không hiểu lắm. Hả? Lý Chí Minh chỉ tay qua mặt Hứa Chi Hạ. Bây giờ cậu ấy chỉ cần có người sống động trước mặt là đã muốn đánh một trận, hiểu không? Hứa Chi Hạ trợn mắt, miệng há ra, im lặng trong vài giây, nhỏ giọng cảm thán. Sao lại như vậy chứ? Lý Chí Minh, em hiểu cậu ấy hay anh hiểu cậu ấy? Hứa Chi Hạ, anh, Lý Chí Minh lộ vẻ tự mãn, trước mặt Hứa Chi Hạ lắc đầu. Em muốn bị đánh sao? Hứa Chi Hạ nửa gừng có chút tự tin. Em nghĩ anh ấy chắc sẽ không đánh em đâu. Lý Chí Minh, vậy em thử xem. Hứa Chi Hạ, Lý Chí Minh trêu chọc. Đánh em rồi thì không đánh anh nữa đâu. Hứa Chi Hạ khẽ gõ gõ ngón tay, thì thầm. Vậy thôi, không cần đâu. Cách chương.